Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Luân Hồi Chi Bí. Tại cái này hỗn độn hư biển chư thiên vạn giới, bất kỳ một cái nào thế giới, cho dù là nhỏ yếu đến đâu thế giới mặt sau, đều có minh vực tồn tại, nhưng tuyệt đại bộ phận thế giới đều không thể câu thông minh vực. Minh vực bao hàm luân hồi chi bí, là chư thiên vạn giới vô số đại năng nhất là hướng tới lực lượng. Phật môn Địa Tạng Bồ Tát tiến vào địa phủ nắm giữ một bộ phận luân hồi quyền hạn, sáng tạo ra Phật môn quái vật khổng lồ này. Thập điện Diêm La thống trị địa phủ càng là không kém hơn Hồng Hoang Thiên Đình. Thực lực không cách nào tưởng tượng. Chư thiên vạn giới kia chỉ có mấy vị trí tại minh vực mở tiểu địa phủ tồn tại đều là chúa tể một phương, liền ngay cả Hắc Sơn lão yêu cái này mới lục tinh tiểu bối, bằng vào một đạo âm tuyền dỉ ra luân hồi chi lực luyện liền luân hồi ma bàn, liền có thể cùng lão phu chống lại. Cho nên sư phụ là muốn cho ta đi minh vực bên trong thăm dò. Diệp Thần không ngu ngốc, trước tiên liền nghĩ đến khả năng này. Thông Thiên Chiến Thần tán thưởng nhẹ gật đầu. Không sai, kia âm tuyền kết nối minh vực, có thể để ngươi nối thẳng minh vực. Nói đến đây, Thông Thiên Chiến Thần dừng một chút, ánh mắt rơi trên người Diệp Thần lộ ra một tia kỳ quái. Nói ra, ta không biết ngươi làm sao sao tại luân hồi chi lực xung kích hạ còn có thể bảo trì tự thân ý thức thanh tỉnh. Ngay cả linh hồn bị chia cắt thành nhiều như vậy phần còn có thể bảo trì tự thân linh hồn tồn tại, đây là vi sư chưa bao giờ thấy qua cũng chưa từng nghe qua sự tình. Ây, Diệp Thần nhất thời không biết trả lời thế nào. Kỳ thật hắn cũng không phải rất rõ ràng, nếu như muốn suy đoán hắn hoài nghi là thuộc tính dị năng nguyên nhân, nhưng cái này hắn không thể nói ra được. Cũng may sư phụ cũng không có để ý đáp án, khoát tay áo nói, ngươi không cần giải thích, đây là bí mật của ngươi, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát vi sư, linh hồn của ngươi có thể ngăn cản luân hồi chi lực cọ rửa mà không mê thất, đây là ngươi ưu thế lớn nhất. Vi sư để ngươi tiến vào minh vực, chính là muốn để ngươi tìm kiếm được luân hồi chi bí. Kém nhất, tại minh vực bên trong mở một phương mới địa phủ, cùng ngươi thế giới kia hợp nhất, tin tưởng ta, tuyệt đối sẽ để ngươi được lợi cả đời. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, liền xem như thiên nhân đạo quả cũng không phải là cực hạn của ngươi. Ngươi sẽ đi được càng xa. Diệp Thần đứng dậy, chân tâm thật ý hướng sư phụ làm một đại lễ. Đồ nhi cảm ơn sư tôn tài bồi. Thông Thiên Chiến Thần đương nhiên thụ hắn một đại lễ, cười nói, ngươi là đồ đệ của ta, tài bồi ngươi là đương nhiên, mà lập vi sư cũng không phải không có tư tâm. Nếu như thành tựu của ngươi có thể đạt tới vi sư kỳ vọng, tương lai vi sư sẽ chuyển thế trùng tu, cần ngươi đến độ ta. Diệp Thần trầm giọng nói ra, không thể đổ cho người khác. Cực kỳ tốt. Thông Thiên Chiến Thần phất râu cười dài, theo sư phụ tư nhân không gian trở lại mình tư nhân không gian. Diệp Thần xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Lần này giáng lâm mặc dù trở về có chút vội vàng, nhưng thu hoạch coi như phong phú, có thể nói là viên mãn. Rốt cuộc đã đem trên đỉnh Tam Hoa một lần nữa tu bổ, đúc lại đại viên mãn đạo cơ, chỉ chờ tinh cùng khí hai hoa viên đầy, có thể trực tiếp xây thành đại đạo đạo cơ. Cái này hai hoa viên đầy vấn đề không lớn, khí đại biểu nội lực hoặc pháp lực, tùy tiện giáng lâm một lần liền có thể thỏa mãn, thực sự không được chuyển hóa một chút nguyên lực kết tinh liền có thể thỏa mãn. Liền là đại biểu tinh khí khí huyết ngọc hoa có chút phiền phức, cần hắn hạ cái thế giới ngưng tụ đầy đủ khí huyết, cũng chính là hạ cái thế giới tốt nhất vẫn là đi luyện thể lộ tuyến. Đáng tiếc hạm đạm, lần này dị biến, ngoại trừ hai phần mảnh vụn linh hồn trốn thoát, cái gì khác cũng không dư thừa. liền ngay cả Hạm Đạm cũng bị luân hồi chi lực cùng linh hồn triều tịch cọ rửa, phân giải thành cơ bản nhất hạt linh hồn. Khi đó hắn còn chưa bắt đầu tu luyện luyện thần thuật, hẳn là đã bị luân hồi bàn hấp thu. Cái này không có cách, lúc ấy hắn tự thân khó đảm bảo cứu không được nàng. Cũng không biết nếu như đem luân hồi bàn từ Hắc Sơn lão yêu trong tay cướp đi, có thể hay không đưa nàng linh hồn đoàn tụ. Đây là Diệp Thần một cái ý nghĩ điên cuồng. Căn cứ là bây giờ còn tại luân hồi bàn bên trong không bị luyện hóa mấy khỏa hạt linh hồn, bị đầu nhập âm tuyền bên trong mảnh vụn linh hồn hắn bây giờ đã mất đi cảm ứng, cũng không biết phát triển được như thế nào. Nhưng bị phẫn nộ Hắc Sơn lão yêu nghiền nát hút vào luân hồi bàn bên trong hạt linh hồn, mặc dù tuyệt đại bộ phận bị ma diệt ý thức, nhưng vẫn là có chút ít mấy khỏa cực kỳ kinh ngạc còn bảo lưu lấy ý thức. Không sai, Diệp Thần bây giờ còn có thể cảm ứng được tại Hắc Sơn lão yêu luân hồi cối xay bên trong có không đến 10 khỏa hạt linh hồn vẫn tồn tại. Dưới loại tình huống này lại còn không có bị ma diệt ý chí, đây quả thực là làm cho người rất kinh ngạc. Luân hồi bàn uy lực lớn bao nhiêu hắn thấy được, ngay cả thông thiên chiến thần chân thân đều bị mài mất máu thịt. Uy lực mạnh quả thực là kinh thiên động địa, hắn hoài nghi liền xem như một cái thế giới bỏ vào cũng có thể mài thành bụi phấn. Chuyện này hắn không cùng sư phụ nói, hắn không cách nào giải thích loại tình huống này, không dám nói, mà cái này không đến 10 khỏa hạt linh hồn, để Diệp Thần tâm tư sinh động hẳn lên, sinh ra một cái ý nghĩ hão huyền. Cho dù là thông thiên chiến thần dạng này thiên nhân đại năng, nghe chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy điên rồi. Ý nghĩ từ Hắc Sơn lão yêu trong tay cướp đi luân hồi bàn, ngắn ngủi một hồi giao thủ, luân hồi bàn uy lực tại Diệp Thần trong lòng sinh ra ấn tượng không thể xóa nhòa. Hắc Sơn lão yêu chỉ là khu lục tinh nguyên thần thực lực, bằng vào luân hồi bàn vậy mà đánh lui cửu tinh cấp thiên nhân đại năng, pháp bảo này uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Nếu như có thể cướp đi luân hồi bàn, có thể bằng vào món chí bảo này tại long tượng thế giới cưỡng ép đả thông một đầu kết nối minh vực thông đạo, mượn nhờ chí bảo chi lực đủ để tại long tượng thế giới đem đối ứng minh vực thành lập một cái địa phủ, lấy luân hồi bàn làm cơ sở tạo dựng độc thuộc về hắn lục đạo luân hồi. Nếu như long tượng thế giới có thể mở mang luân hồi, lập tức liền có thể làm cho long tượng thế giới cấp độ nhảy lên, trực tiếp tăng lên chí cao đẳng cấp thế giới, mà lại là cường đại nhất cao đẳng thế giới, gần với địa tiên giới loại này siêu năng cấp thế giới. Nhưng mà này còn không phải long tượng thế giới cuối cùng tiềm lực. Nếu như hắn có thể đem long tượng thần công lần nữa thôi diễn, làm cả thế giới nhân tộc vừa thành niên liền có được vạn cân chi lực cùng đem đối ứng cường đại thể phách, lại tìm đến một gốc tiên thiên linh căn, coi đây là cơ sở thành lập thiên đình, thiên địa nhân tam giới cùng tồn tại. Như vậy long tượng thế giới liền có thể nhờ vào đó nhất cử đột phá cao đẳng thế giới cực hạn, tấn thăng tại không kém hơn địa tiên giới siêu năng cấp thế giới. Đây là Diệp Thần trong kế hoạch hoàn mỹ nhất ý nghĩ. Muốn thực hiện rất khó, phi thường khó, nhưng rốt cuộc có cái phương hướng. Thôi diễn long tượng thần công không khó, chỉ cần hắn thực lực cùng tích lũy cùng tiềm năng điểm đầy đủ, rất nhanh liền có thể làm được. Mà thành lập địa phủ tạo dựng lục đạo luân hồi, cái tiền đề này là cướp được Hắc Sơn lão yêu luân hồi bàn. Chẳng qua nếu như không giành được còn có một con đường, thông qua âm tuyền tiến vào minh vực bên trong kia một đạo mảnh vụ linh hồn, nếu như phát triển tốt cũng có thể làm đến bước này, chỉ là quá phiền toái, mà lại sự không chắc chắn quá nhiều. Có trời mới biết minh vực bên trong là tình huống như thế nào. Ngay cả sư tôn dạng này thiên nhân đại lão cũng không dám tiến vào. Có thể nghĩ nguy hiểm cỡ nào, ngày nào đột nhiên chết ở bên trong cũng không biết. Về phần tìm tới một gốc tiên thiên linh căn thành lập thiên đình càng là không đáng tin cậy. tiên thiên linh căn bản thân có ít không nói. Hiện thế tiên thiên linh căn trên cơ bản là có chủ rồi. Hắn muốn tìm chỉ có thể tiến vào hỗn độn bên trong tìm vận may. Có lẽ vừa tiến vào liền có thể tìm tới. Có lẽ tại trong hỗn độn chuyển ức vạn năm cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.